Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 49. Tinh huyết, đêm khuya, Thọ Ma quốc đèn đuốc sáng choang. Người Thọ Ma triển khai pháp lực. Thành trì bầu trời càng hiện ra bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao cánh buồm. Vô tận linh khí ở tường thành dâng lên mà ra. Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Thành trì ở trong tiếng nổ chậm rãi bay lên. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, không nhịn được hơi xúc động. Dĩ nhiên là thuyền, có phải rất ngạc nhiên hay không? Một thanh âm khác ở Tôn Ngộ Không sau lưng vang lên. Ta cũng vẫn cho là phù không thành. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, sau đó hé miệng nở nụ cười. Đại tiên, ngươi đây là làm sao rồi? Khỏi nói rồi. Sưng mặt sưng mũi Trấn Nguyên đại tiên thở dài một tiếng. Tu hành thời điểm không cẩn thận xảy ra chút sai lầm. Thật sao? Tôn Ngộ Không tự nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần hắn. Tuổi trẻ hầu vương nhìn do tiên khí ngưng tụ trong suốt cánh buồm. Chiếc thuyền này cấu tạo so với chúng ta càng phức tạp, không giống như là thế giới này nên có kỹ thuật. Trấn Nguyên đại tiên gật đầu, cũng có chút ngạc nhiên. Ta nghe nói nó cùng tòa tiên thành kia hữu quan. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong lòng hắn đối với tòa tiên thành kia càng ngày càng hiếu kỳ. Thọ Ma Hoàng đế nói cho hắn, tiên thành nắm giữ thống ngự thiên địa trật tự sức mạnh. Đi qua thiên đế đem thiên điều khắc vào tiên thành. Tiên chức đều sắp xếp ở bên trong tòa tiên thành, mà không phải tiên nhân. Loại mô thức này Tôn Ngộ Không là lần đầu tiên nghe được. Hắn đem hiểu rõ tình huống nói cho Trấn Nguyên đại tiên. Người vừa nói như thế, ta cũng hiếu kỳ rồi. Trấn Nguyên đại tiên nghe Tôn Ngộ Không nói xong, cũng bị tòa tiên thành kia móc lên hứng thú. Hai người nói chuyện gian, Thọ Ma quốc từ từ thoát ly tiểu thế giới. Nhưng là loại hành vi này nhưng là tàn nhẫn. Thọ Ma quốc một khi thoát ly, tiểu thế giới liền bắt đầu chấn động. Đại địa vỡ tan. Một tòa lại một ngọn núi đổ nát. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Khối này thổ địa xem ra không gánh nổi rồi. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, không sao. Tôn Ngộ Không nhìn Thọ Ma quốc chậm rãi rơi trên mặt hồ. Một luồng thần bí tiên lực tràn ngập. Ở Thọ Ma quốc bên ngoài hình thành giống như kết giới vậy màn ánh sáng. Thọ Ma quốc mang theo màn ánh sáng xuyên qua mặt hồ, trở lại mặt đất. Mặt đất chu vi chính đang ngủ say phi cầm điểu thú bị tiếng nổ vang rền thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn đến Thọ Ma quốc bay lên, đều sợ đến chung quanh kinh tán. Thọ Ma quốc ở trong tiếng nổ bay lên bầu trời, bắt đầu hướng về phương Bắc di chuyển. Chủ đạo tất cả những thứ này Thọ Ma hoàng đế được thời gian nghỉ ngơi. Tìm tới Tôn Ngộ Không, thời cơ vừa vặn. Hoàng đế nói với Tôn Ngộ Không, nên đem Thái Dương thả ra rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta đi mở hộp ra. Hắn sợ ảnh hưởng Thọ Ma quốc, mang theo hộp bay ra trăm dặm. Mở ra, hộp mới vừa mở ra điều kẽ hở, một đoàn nóng rực ánh sáng liền đâm đi ra, giống như là muốn đem bầu trời tăm tối xé ra. Hết thảy thấy cảnh này người đều không mở mắt ra được. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn bị lung lay một hồi thần. Đi thôi. Hắn híp mắt, mở hộp ra, nhất thời ánh lửa như biển, tiên quang sôi trào, ở mông lung trong tầm mắt, hừng hực quả cầu ánh sáng lượn lờ dáng đỏ bay ra. Hơi đình trệ, liền hướng lên trời bay đi, toàn bộ đại địa đều theo nó bay lên trở nên sáng ngời. Mặt trời mọc rồi, người Thọ Ma thích ứng tầm mắt, đều mừng rỡ nhìn sang, Thái Dương ở trên trời phóng to, tỏa ra khí thế bàng bạc. Tia sáng càng tăng lên rồi. Nó tỏa ra tia sáng, hướng về phương Bắc bay qua. Thọ Ma quốc đi theo sau lưng của nó. Thái Dương, chấm ngoặc kép, đó là Thái Dương, chấm ngoặc kép. Mặt đất ăn đói mặc rét sinh linh nhìn thấy trên trời ánh sáng, đều ngẩng đầu lên. Từng đạo tiên quang từ giữa núi sáng lên. Thiên đế vì chúng ta tìm về Thái Dương, tái tạo thế giới. Chúng ta muốn di chuyển đến thế giới trung tâm. Các sơn thần âm thanh ở trên mặt đất vang lên. Vạn ngàn sinh linh được gợi ý bắt đầu di chuyển. Chim tước, dã thú, côn trùng, thậm chí còn cá bơi, tôm, con cua. Không có một cái hạ xuống. Những sinh linh này số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Đồng thời di chuyển thời gian. Từ bầu trời đến đáy sông đều là chúng nó bóng dáng. Mênh mông cuồn cuộn, che kín bầu trời. Tôn Ngộ Không trở lại Thọ Ma Quốc. Ta cần các ngươi đi giúp Sơn Thần di chuyển. Tôn Ngộ Không đối với Hoàng đế nói rằng. Lẽ ra nên như vậy. Hoàng đế gật đầu. Sau đó xoay người. Dặn dò mọi người. Trước đây bởi vì các loại duyên cớ. Ta người Thọ Ma lãng quên chúng sinh. Lúc này là nên làm thời điểm rồi. Tôn lệnh. Người Thọ Ma dồn dập nhạy bén. Hướng về mặt đất bay đi. Bọn họ phân tán ở Nam Bộ Đại Hoang. Cùng Sơn Thần đồng thời. Hoặc là đáp mây bay. Hoặc là chuyển sơn. Dùng các loại phương pháp đem sinh linh mang đi. Hết thảy sinh linh đều đi theo Thái Dương. Hướng về thế giới trung tâm chạy đi. Đây là ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn tình cảnh này. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hiền đệ ngươi không phải có thể làm ra phù không thuyền sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Không bằng dùng một ít thuyền tới gánh chịu chúng nó. Ta cũng nghĩ. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đáng tiếc ta hiện tại đã vô pháp tạo thuyền. Hắn đem Tiểu Phượng Hoàng lưu tại tam giới. Thiên đạo bên trong đã không có phù không thuyền cơ cấu. Người không thể tìm trở về sao? Trấn Nguyên Đại Tiên có chút kỳ quái. Có thể, Tôn Ngộ Không cười nói. Nhưng không cần thiết, hắn có thể tìm tới phù không thuyền cơ cấu. Nhưng Tôn Ngộ Không không muốn đem chúng nó lại bám vào thiên đạo bên trên. Lưu lại Tiểu Phượng Hoàng sau. Tôn Ngộ Không chỉ nắm giữ lúc đầu hình thái thiên đạo. Ta hiện tại thiên đạo không có bất luận cái gì lắng đọng. Có thể càng tốt hơn thay đổi nó. Tôn Ngộ Không giang hai tay tâm. Bên trong có một cái trong suốt vạn linh đồ đang xoay tròn. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn sang. Vạn linh đồ dáng vẻ không có quá biến hóa lớn. Tỏa ra khí tức lại rất tinh khiết. Thì ra là như vậy. Hắn rõ ràng. Người đem nó hóa phức tạp thành đơn giản rồi. Khó được có cơ hội. Tôn Ngộ Không thu hồi vạn. Linh đồ. Nhưng kế tiếp liền khó khăn. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Người muốn đem vạn linh đồ thay đổi thành ra sao? Thích ứng hỗn độn. Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Sau đó lắc lắc đầu. Đây là chuyện đương nhiên đáp án. Nhưng Tôn Ngộ Không muốn làm sợ không chỉ là điểm này. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đằng vân mà lên, cùng người Thọ Ma đồng thời hỗ trợ di chuyển. Mấy ngày sau, bọn họ đến chỗ cần đến. Thái Dương so với bọn họ càng sớm hơn đến. Ở nó chiếu rọi xuống, đóng băng mấy chục ngàn năm đại địa chính đang nhanh chóng ấm lên. Nhưng mà coi như băng tiết ngập trời hòa tan, mặt đất y nguyên không cái gì thảm thực vật. Bệ hạ, các sơn thần đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, nói rằng vùng đất này tạm thời vẫn chưa thể dưỡng dục nhiều như vậy sinh linh. Các ngươi không thể thay. Đổi sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Các sơn thần lắc đầu. Bọn họ tuy rằng nắm giữ để thổ địa xuân về sức mạnh. Nhưng mà ở chỗ này khổng lồ sinh linh số lượng trước mặt. Còn xa mới đủ dùng. Tôn Ngộ Không bỏ ra 10 giọt tinh huyết. Ta đến giúp các ngươi. Hắn đem tinh huyết hóa thành ngàn phần. Ban tặng 1000 vị sơn thần. Các sơn thần được tinh huyết. Pháp lực tăng nhiều. Lúc này bắt đầu chữa trị thổ địa. Ở bọn họ nỗ lực. Màu lục cấp tốc ở trên mặt đất xuất hiện. Rừng rậm vụt lên từ mặt đất. Hiệu quả kinh người. Thấy cảnh này Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình mở to hai mắt. Hắn này hiền đệ máu lại vẫn có thể tăng. Cường pháp lực. Hắn lập tức nhớ tới năm đó Tôn Ngộ Không chuyển sơn cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhìn về phía Tôn Ngộ Không con mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.